sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 97, đối phó rơi biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ưu điểm của lão rùa không phải là sức tấn công, mà là sức phòng thủ ngoài sức chiến đấu hệ thủy. Tiểu Hồng còn nổi bật hơn ở khả năng may mà sau khi xem Tiểu Hồng thể hiện xong khả năng hệ thủy, Diệp Như Hề bảo nó ban cho cô một lời chúc may mắn. Tiểu Hồng nói, chủ nhân, khi gặp người, hôm nay con đã ban cho người lời chúc may mắn rồi. Nếu không, người sẽ không thuận lợi lấy được đá tụ năng như vậy, mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đá tụ năng không chỉ là thứ tốt đối với con người, mà đối với thú biến dị và thực vật biến dị cũng vậy. Lời chúc may mắn có thể khiến Diệp Như Hề tăng khả năng nhận được thứ tốt, giảm khả năng gặp rắc rối. Ngoài ra, tác dụng của lời chúc may mắn còn có thể thấy rõ trong xác suất. 1000 mũi tên đồng thời B, A, N về phía Diệp Như Hề, theo lý mà nói, cô thế nào cũng sẽ trúng vài mũi tên, nhưng có bắp may mắn của Tiểu Hồng, cô có thể né tránh hoàn hảo, không trúng một mũi tên nào. Đi mua vé heo, tỷ lệ trúng thưởng sẽ cao hơn. Tuy rằng hiện tại là mặt thế, căn bản không có vé số. Về phần xoay chuyển vận may, thoát khỏi nguy hiểm, V, không phải là kỹ năng chủ động, mà là khi gặp nguy hiểm mới bị động kích hoạt. Tiểu Hồng không thể chủ động thi triển, nó cũng không nói ra được công dụng cụ thể. Như tên gọi, có lẽ là khi gặp phải nguy hiểm mà bản thân không thể đối phó, thì tỷ lệ nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Như Hề hy vọng, tốt nhất là sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng hai khả năng này. Nhưng sống trong mạt thế, điều này là không thể. Vì vậy, phòng bị chu đáo vẫn hơn. Làm quen với khả năng của thú cưng mới, Diệp Như Hề gọi Thẩm Thanh Húc, người đã thu thập được không ít côn trùng, chuột, kiến độc cấp 2 đỉnh cao trong rừng cây ven hồ, chuẩn bị đi hội hợp với Lệ Trường Uyên và những người khác. Điện thoại quân dụng mà Lệ Trường Uyên để lại cho họ có thể nhìn thấy định vị của nhau. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc lái trực thăng bay qua đó. Khi đến nơi mà đội quân đang ở, phát hiện bọn họ đang chiến đấu với một đàn rơi biến dị hoang dã khổng lồ. Trong hang động mà đàn rơi biến dị trú ngụ, có một lô đá tụ năng. Số lượng không tinh khiết như số đá tụ năng mà Diệp Như Hề thu thập được dưới đáy hồ, nhưng ưu điểm là số lượng nhiều hơn. Chỉ là hang động bị hàng nghìn con rơi chiếm giữ. Năng lượng do đá tụ năng tụ lại phải cung cấp cho nhiều rơi biến dị hấp thụ cùng một lúc, nên trước đó mới không xuất hiện thú biến dị hoặc thực vật biến dị cấp 3. Rơi biến dị sử dụng sóng âm và năng lượng hệ ám để tấn công. Sau khi phát hiện rơi biến dị cấp 2 không chịu nổi vũ khí nóng của nhóm người này, thủ lĩnh rơi biến dị nhanh chóng nuốt chừng và hấp thụ M, Á, U thịt cùng tinh hạch của hàng trăm con rơi cấp thấp hơn, tạm thời đột phá lên cấp 3. Nó chỉ huy hàng nghìn con rơi cấp 2, chiến đấu cùng nhau. Rơi biến dị có thể bay, sóng âm gây thương tích vô hình, công kích hệ ám là từng đám năng lượng bóng đen di chuyển, thoát ẩn thoát hiện như ma chơi, rất khó né tránh. Cộng thêm số lượng rơi biến dị thật sự quá nhiều, đối phó rất phiền phức. May mắn thay, sức mạnh của sóng âm không quá mạnh, sát thương của một đám nhỏ năng lượng hệ ám cũng có hạn. Trong số họ còn có dị năng giả hệ quang và hệ hỏa, vừa vặn khắc chế rơi biến dị. Hơn nữa, ai cũng có S, U, N, G phun lửa, miễn cưỡng chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có vài người thực lực yếu hơn, tai, lỗ mũi đã bắt đầu rỉ máu. Đây là biểu hiện không chịu nổi sóng âm, còn có vài người sắc mặt tái nhợt, động tác chậm hơn rất nhiều, đó là do bị công kích bởi năng lượng hệ ám quá nhiều lần. Hai nhà nghiên cứu của Long Thủ vốn không có nhiều sức chiến đấu thì vẫn luôn ở trong máy bay quân dụng, không xuống dưới. Tình trạng còn nguyên vẹn, chỉ còn Lệ Trường Uyên và hai thuộc hạ đắc lực của anh. Sự xuất hiện của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc khiến mọi người vui mừng. Thẩm Thanh Húc ném ra một lớp lá chắn phòng thủ tinh thần phạm vi lớn, sóng âm lập tức bị ngăn cách, năng lượng hệ ám cũng phải mất một lúc mới có thể xuyên qua lớp lá chắn vô hình, thời gian đó đủ để mọi người né tránh. Thẩm Thanh Húc lại triệu hồi Tiểu Hắc đã được thuần hóa và đám rắn con của nó ra, quét sạch rơi biến dị ở tầng thấp. Các thành viên của Long Tổ đều thở phào nhẹ nhõm, không ngờ năng lực phòng thủ dị năng tinh thần của Thẩm Thanh Húc lại lợi hại như vậy. Diệp Như Hề vung tay lên, Husky xuất hiện, từng cơn gió lốc điều khiển những quả cầu lửa, thu hoạch rơi biến dị trên không trung. Husky không có nhiều cơ hội có thể thoải mái chơi đùa với lửa như vậy. Nó tung tăng, nhảy nhót, chạy như điên. Sức sát thương đó còn mạnh hơn cả hai dị năng giả hệ hỏa và hệ quang trong long trảo cộng lại. Husky rất thích phá nhà, nhưng khi nó phá nhà của kẻ thù, thú địch thì thật là sảng khoái. Rất nhanh, đàn rơi biến dị đã bị mọi người hợp sức tiêu diệt gần hết. Thủ lĩnh rơi biến dị bị Diệp Như Hề dùng nỏ B, A, N chết. Nhưng trước khi Diệp Như Hề ra tay, nó đã bị Lệ Trường Uyên đánh cho mất nửa máu. Số rơi biến dị còn sót lại không nhiều, thấy thủ lĩnh đã chết, vội vàng chạy tứ tán, cũng không dám tranh giành hang động có đá tụ năng nữa. Đá tụ năng trong hang động đương nhiên trở thành chiến lợi phẩm. Vì số lượng đủ nhiều, nên mỗi người tham gia chiến đấu đều được chia một phần theo công sức bỏ ra, bao gồm cả Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc. Diệp Như Hề cũng không từ chối, nhận lấy, về sau có thể đặt trong khu trồng trọt và chăn nuôi, để cô và đám thú cưng trên cạn ăn uống tốt hơn một chút. Không gian của Thẩm Thanh Húc không lớn, không cần phải cố ý tụ năng lượng vào một nơi nào đó. Vốn định đưa đá tụ năng cho Diệp Như Hề, nhưng Diệp Như Hề từ chối, bảo anh giữ lại cho mình. Thứ này cũng có thể sử dụng ở thế giới bên ngoài, mang theo bên mình, năng lượng xung quanh sẽ nồng đậm hơn một chút so với những người khác. Thẩm Thanh Húc thấy em gái đã lên cấp 3, cũng cảm thấy rất cấp bách, không muốn trở thành người kéo chân em gái, vì vậy đã giữ lại. Anh âm thầm quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa. Trước khi Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đến, Lệ Trường Uyên và những người khác đã khám phá hai nơi có năng lượng tương đối nồng đậm, hang rơi biến dị là nơi thứ ba. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba ở hai nơi trước đó cũng phát hiện ra một ít đá tụ năng. Đến nơi thứ tư có năng lượng tương đối nồng đậm. Sau khi các thành viên Long Tổ kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng không có đá tụ năng ở đây. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến năng lượng ở đây nồng đậm hơn những nơi khác? Hai nhà nghiên cứu của Long Thủ đã thu thập rất nhiều mẫu vật, nhưng đều không tìm ra kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề thuận tay nhổ một cây cỏ bình thường trên mặt đất, đưa cho Thẩm Thanh Húc. Anh, xem cây cỏ dại này có phải hơi khác so với cây cỏ cùng loại ở những nơi khác không? Gần gốc của nó có màu hơi tím. Hai nhà nghiên cứu của Long Thủ nghe thấy vậy cũng tò mò nhìn sang. Cách chương.